Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Năm đó giáp sát động đế vương của tác giả Bộ Liên Minh. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Năm đó giáp sát động đế vương, chương 18, mệnh trung vô tử. Khương Dương thực sự chủ công quá bận rộn với nghiệp lớn phục sở, ngày đêm vất vả, lại giữ mình trong sạch, chưa bao giờ xa vào tủ sắc. Thậm chí dưới sự trị vì của chủ công, Sở Quân cũng trở thành binh tướng có đạo đức nhất thiên hạ, không cưỡng ép bắt bớ dân nữ, ức hiếp dân chúng. Đây vốn nên là chuyện tốt mà không phải phiền não. Thế nên khi bị việc cố gia Trung Châu muốn hiến mỹ nhân nhắc nhở, Khương Dương mới kinh ngạc phát hiện chủ công này đã 28, bên người đến cả tỳ thiếp hầu hạ cũng không có, chứ chưa đề cập tới con nối dõi. Chuyện này liền không thể nào nói nổi. Mấy năm nay Khương Dương tuy không coi việc này trở thành vấn đề, cũng đích quãng nhắc tới với chủ công vài lần, nhưng chủ công đều lấy lý do nghiệp lớn chưa thành để chống đẩy, lúc ấy không cảm thấy thế nào. Lần này chủ công lại tiếp tục tránh không nói tới, Khương Dương bắt đầu thật sự mà lo lắng. Khương Dương sầu đến kích quạt lông trong tay dường như cũng chọc mất một khoản, còn nhất thời không chú ý, đã quên đề phòng nhan pháp cổ, bị nhan pháp cổ túm được đúng lúc. Khương huynh, nhan pháp cổ vung phất trần thân mật mà khoác cổ người ta. Đây, bần đạo tính cho ngươi một quẻ xịn, không thu tiền. Khương Dương vung một chân đã bay hắn, ngươi cút đi. Tháng sau là đại thọ 40 của ngươi rồi, còn không biết xấu hổ xưng Khương huynh với ta. Lão tự nhã hơn ngươi 7 tuổi đấy. Nhan huynh, người sao có thể không biết xấu hổ mọi lúc mọi nơi. Nhan pháp cổ biết nghe lời, đổi đường ngay. Đệ tốt, vì sao mặt mày lại tràn đầy u sầu, nói cho ca nghe, ca tỉnh giúp ngươi. Khương Dương đảo mắt xem thường, ban thợ dày còn hơn một gia cát lược, không chừng kể cho ta nghe một chút, ngươi tự nhiên lại rộng mở thông suốt ấy. Nhan pháp cổ từng bước dụ dỗ, cuối cùng còn nhẫn tâm nhỏ máu, cho ta tính một lần, lần tới ta sờ bài ma tức với ngươi. Khương Dương là cao thủ xuất thiên, dần già chúng tướng Sở Quân đều không thích chơi với hắn. Sờ bài với hắn tương đương với việc chạy tới cúng tiền cho hắn. Khương Dương lắc lắc cây quạt, làm bộ làm tịch thở dài. Nhan huynh cố ý muốn chia sẻ u sầu, mọi người đều suy nghĩ vì chủ công, ta cũng không có đạo lý đi giấu giếm. Nhan pháp cổ nịnh hót, Khương huynh lo lắng hết lòng cho chủ công, đúng là mẫu mực của quân ta. Hai người, ngươi khen ta khen ngươi, thổi phồng lẫn nhau, hòa thuận vui vẻ mà đi đến ổ đánh mệnh của nhan pháp cổ. Khương Dương mới đi vào chủ đề chính, nói cho nhan pháp cổ nghe chuyện chủ công không muốn thực hiện chung thân đại sự. Nhan pháp cổ hừ hừ hai tiếng, bần đạo còn nói cái gì, lần trước người nhất định lấy địch tiểu ca để bịt miệng ta, nếu là thành thật thật để bần đạo tính, nói không chừng chủ công giờ đã đang ôm mỹ nhân rồi. Về gấp ứng biến, Khương Dương cũng không bị đi đả kích hắn, phát sầu nói, nam nhân dưới bầu trời này bao gồm ngươi ta, phần lớn đều có cái tò mò thiên nhiên về con đường đó, ngay cả nam nhân thủ lễ nhất cũng không tới tuổi này rồi mà vẫn có tí ham muốn nào đi. Chủ công cũng không giống người không hiểu chuyện, sao lại bài xích như vậy. Nhan pháp cổ ngược lại không đến mức nóng vội như Khương Dương, trấn an nói, bần đạo không phải gia thần, không quen thuộc quá vãng của chủ công bằng ngươi, nhưng chủ công dù sao cũng là người trọng hiếu, từ nhỏ trên lưng đã cõng mối thù diệt tộc, hắn không muốn phân tâm, ngày đêm mưu toan cho Sở Quân, tính thế nào cũng không phải là chuyện xấu. Cũng không đúng, nếu vì kế hoạch của đại sở, chủ công càng nên thu một vài mỹ nhân, lưu lại con nối dõi, kéo dài hương khói của Sở cổ chứ. Khương Dương đào ra hết nghi hoặc dưới đáy lòng, từ trước đến nay chủ công đều coi trọng lý lẽ, đặc biệt về hưng vong của đại sở, chỉ cần có 3 phần lý chủ công đều chịu nghe người khác khuyên nhủ. Năm ấy chủ công mới 17-18 tuổi, ta đầy bụng ngờ vực bị phải tới bên người chủ công, đúng lúc thấy dưỡng phụ của chủ công dạy hắn bơi lội. Chủ công hình như trời sinh đã sợ nước, dưỡng phụ của hắn là người nghiêm túc chính trực, phân tích lợi và hại về hưng vong của đại sở cho hắn. Chủ công nghe xong liền nhảy xuống, hơn nữa không cần thầy dạy cũng hiểu, bơi thật sự rất tốt. Nếu không phải dưỡng phụ của chủ công ép hắn học, nào có chủ công tinh thông thủy chiến ngày hôm nay. Người nghĩ xem, chỉ cần mấy ngày đã có thể khắc phục sợ nước bẩm sinh, như thế nào chỉ là tìm một cô nương cho hắn thôi lại khó như vậy. Về từ quá khứ của chủ công, tướng lãnh sau này mới gia nhập sở quân như Nhan Pháp Cổ, rất khó có cơ hội được nghe. Bởi vậy Nhan Pháp Cổ nghe xong, hiếm lạ mà nhìn Khương Dương. Khương Dương, hai tử Khương gia nhà các ngài cũng khắt khe như vậy hả? Sợ nước bẩm sinh còn mắng bắt học. Cái này còn may không xảy ra chuyện gì. Làm người nghiêm túc chính trực cái khỉ gì. Đây là cầm lông gà coi như lệnh tiễn bắt nạt trẻ con đi. Khương Dương nhíu mày thật chặt, phản bác nói. Dấu vô của chủ công liều mạng cứu chủ công từ họa diệt tộc, dẫn chủ công lưu lại đào vong mấy năm, thê nhi đều chết vì đại sở, là anh hùng hoàn toàn xứng đáng với đại sở ta. Một đại nam nhân như hắn có lẽ không dùng nhiều ôn nhu dạy dỗ chủ công, nhưng rốt cuộc trên lưng chủ công đeo thù diệt tộc, thực sự không thể cưng chiều. Nếu không làm sao bồi dưỡng thành tài được. Lời lẽ hắn nói ra chính đáng, nhưng càng nói càng thêm khó chịu, giống như nhớ tới chuyện gì đó ngày xưa. Năm đó Nhan Pháp Cổ đi khắp nơi đánh mệnh lừa tiền, đã luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh, chỗ nào sẽ không nhìn ra được sự khác thường của hắn. Lập tức sát tới hỏi, thế nào, ngươi nhớ ra chuyện gì? Lời này, có lời này bần đạo đặt trước ở đây, tự ngươi ngẫm lại đi. Tính tình như của chủ công là cái tính ham chơi không chịu học sao? Hai tử ngoan như vậy các ngươi còn ép hắn làm vậy nha. Ngươi nhìn xem, bó buộc người ta đến mức giờ mất cả ham muốn bình thường. Khương Dương bị Nhan Pháp Cổ chọc đến phiền lòng tức giận, đẩy ra hắn. Ngươi không phải muốn đoán mệnh, ngươi tính con nói giỏi của chủ công coi. Nếu không phải trong mấy năm nay, ta còn ép hắn làm cái gì? Nhan Pháp Cổ há mồm tròn mắt, ta sẽ chán sống rồi chắc. Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, đều là vì nghĩ cho chủ công. Ngươi tính cái gì thì có làm sao, dù sao cũng không chuẩn. Khương Dương vỗ quạt tép lên bàn một phát, thúc giục Nhan Pháp Cổ. Nhan Pháp Cổ cầm ống thẻ lắc lắc, bị Khương Dương khơi dậy ý chí chiến đấu. Tới, dù sao cũng có ngày giấu thai bần đạo. Vì thế Nhan Pháp Cổ đại khai đại hợp mà bắt đầu tính. Rú rú cái này, vái vái cái kia, lắc lắc ống thẻ, giao quanh mệnh bàn, cuối cùng tổng kết, trầm mặt không hé răng. Thế nào? Khương Dương cho rằng hắn cố ý tỏ ra nguy hiểm. Nhan Pháp Cổ rũ mi khép mắt, héo héo mà ôm ống thẻ. Này, trời sắp mưa, bần đạo nên thu quán, quẻ này không thu tiền của ngài. Nói, mọi người huynh đệ một hồi, lưu cho ta cái mạng đi. Khương Dương nhìn bộ dáng này của hắn, nóng nảy. Ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết được, nhưng ngươi thật ra nói coi. Nhan Pháp Cổ suy nghĩ rất tỉnh. Ta không nói, mọi người đều không biết, như vậy càng tốt. Nhan Pháp Cổ, mệnh chung vô tự. Bốn chữ này vừa nói ra, Khương Dương ngây người. Chính bản thân Nhan Pháp Cổ cũng ngây người. Hắn sờ sờ cổ mình, đau lòng nghĩ. Cái đầu rất tốt này cũng không thể chém chỉ vì đánh mệnh lung tung nha. Sớm xét chợt lóe nơi chân trời. Trời mưa, Khương Dương cũng không bung dù, không biết đang nghĩ gì, cứ như vậy bước vào màn mưa. Năm ấy Khương Dương cũng mới 22, nhưng nói là mới 22 cũng đã 22 rồi. Tuy rằng bởi vì là gia thần của Sở Vương nên phải lưu lạc tha hương, nhưng rốt cuộc căn cơ của Khương gia rất dày dặn. Đặc biệt là loại tiểu thần đồng trước khi chạy nạn cũng đã đọc xong sách chuẩn bị khảo công danh như Khương Dương. Nam tử tuổi Khương Dương đều đã lập gia lập nghiệp, một vai nâng lên gánh nặng gia đình trở thành trụ cột. Nhưng Khương Dương lại ở cái tuổi này bị phái đi chăm sóc Sở Vương tồn chạy nạn bên ngoài. Đối với chuyện này không phải Khương Dương không có tí ý kiến nào. Từ góc độ của Khương Dương, năng lực của hắn đủ để tích lũy thế lực bên ngoài mà không phải đi coi chừng một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Dù cho nhóc con vắt mũi chưa sạch này trên danh nghĩa là chủ tử tương lai của hắn, nhưng gia tộc có lệnh, Khương Dương không thể không theo. Khi mới gặp mặt lần đầu, Khương Dương đã định liệu người này nhất định sẽ thành một nhân vật. Một tiểu tử 17 tuổi, đúng là thời điểm bướng bỉnh phản nghịch, đến chó cũng ghét. Nếu là đứa cá tính mạnh một tí, không biết có thể đẻ ra bao nhiêu chuyện nhọc lòng. Đường đệ của Khương Dương chính là một đứa bướng bỉnh. Khương Dương mắt lạnh bàng quan. Đường đệ của hắn không phải đang quỳ ở tử đường, chính là đang trên con đường đến từ đường để quỳ. Có thể thấy được đây không phải là một tuổi tác dễ chọc. Cố liệt lại hoàn toàn không phải như vậy. Khương Dương có thể nhìn ra được hắn thật sự sợ nước. Dù cho cố liệt cố sức che giấu, nhưng thân thể cứng đờ không thể lừa được người luyện võ. Khi Dữ Phụ nghiêm khắc dạy dỗ, trong mắt cố liệt không có cái hận ý quật cường của người thiếu niên đối mặt với người lớn. Đôi mắt hắn cực kỳ bình tĩnh, chứng minh dù hắn đang trong trạng thái sợ hãi vẫn có thể nghe lời dạy vào tai. Sợ nước lại có thể dũng cảm nhảy vào sông, hơn nữa chỉ một lát sau đã có thể bơi ra dáng ra hình, càng chứng minh đó là thiên tư thông tuệ. Sợ nước lại có thể dũng cảm nhảy vào sông, Hơn nữa chỉ một lát sau đã có thể bơi ra dáng da hình, càng chứng minh đó là thiên tư thông tuệ. Cộng thêm cố liệt thân cao chân dài, tướng mạo oai hùng, vừa nhìn đã biết là hạng người bất phàm. Khương Dương xem đến trào dâng cảm xúc, chạy tới bên bờ sông thi lễ với cố liệt vừa ra khỏi nước. Gia thần Khương Dương tham kiến thiếu chủ. Đây là quân thần lần đầu mới gặp. Lúc ấy bản thân tuổi của Khương Dương cũng không lớn, còn chưa làm cha, tất nhiên không chú ý đến một cậu bé 17 tuổi biểu hiện như vậy là không bình thường đến cỡ nào. Hiện giờ nhớ lại, đặc biệt là bị nhan pháp cổ chọc máy, Khương Dương mới bắt đầu hoài nghi dưỡng phụ của chủ công có phải hơi nghiêm khắc quá mức rồi không. Nghĩ ngợi như vậy, hắn liền nhớ tới một sự kiện. Cũng là Khương Dương sau khi vừa tới bên cạnh Cố Liệt không lâu, Khương Dương gánh vác trọng trách dạy dỗ binh thư cho Cố Liệt, mỗi ngày đều vui sướng không thôi vì thiếu chủ vừa dạy đã hiểu. Ngày ấy sau giờ ngọ trời trưa, người trong thôn vội vàng thu thóc phơi ngoài sân. Cố Liệt cùng Khương Dương chạy sang hỗ trợ giúp đỡ thu xong, phát hiện ở góc sân có một con mèo đen nhỏ vừa mở mắt. Con nông phu nói đó là do Trịnh đại hộ ở cửa thôn ném ra. Mèo mẹ của Trịnh gia sinh 3 con mèo con, chỉ có con này là màu đen. Mèo đen tượng trưng không may mắn mà, cũng không chết được nhà Trịnh đại hộ. Người già trẻ nhỏ, hắn đều đang sinh bệnh, thương cảm ước chừng đều do mèo đen xui rủi. Bọn họ định cư ở trong thôn, không thể không tôn trọng tập tục của thôn. Qua mấy ngày Khương Dương mới phát hiện Cố Liệt lặng lẽ nuôi con mèo đen ấy, bản thân ăn cái gì liền trừ lại một chút đút cho mèo. Con mèo đen đó cũng rất thông minh, không có việc gì liền trốn ở hốc cây Cố Liệt chạy rơm rạ. Chờ Cố Liệt đến đưa cơm cho nó mới meo meo chạy ra, ngồi xổm trên đùi Cố Liệt, dẫm lên lòng bàn tay hắn. Anh cứ như hổ đói xuống núi, tình cảnh ấy đáng yêu ghê. Khương Dương cảm thấy rất thú vị, thì ra thiếu chủ cũng có lúc tâm tính thiếu niên. Lúc về, hắn thuận miệng nói một câu với dưỡng phụ của thiếu chủ. Mấy ngày sau, Khương Dương không thấy Cố Liệt đi cho mèo ăn, còn tưởng Cố Liệt chơi chán rồi không muốn nuôi nữa, liền hỏi con mèo kia đâu rồi. Khương Dương nhớ rõ thiếu chủ ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại cúi đầu. Dưỡng phụ nói nuôi sủng vật là chuyện phu nhân tiểu thư mới làm để giết thời gian, lưng ta cõng thù diệt tộc, không thể hao phí tinh lực vì súc vật đánh mất tâm trí. Cái này dưỡng phụ quả thực nghiêm túc chính trực. Vậy mèo đâu, về sau nên làm thế nào cho phải? Có cần ta ra ngoài thôn tìm nhà nào gửi nuôi không? Không có, không có, nó chạy rồi. Khi Khương Dương đang nhọc lòng Cố Liệt, nam pháp cổ đang nhọc lòng mạng nhỏ của mình, Cố Liệt nghĩ về Định Kỳ Giả. Hắn bỗng nhiên nhớ đến thời gian này Định Kỳ Giả từng bị thương, không phải thương nặng mà là mấy vết thương võ tướng khó tránh khỏi phải chịu. Nhưng vì Định Kỳ Giả không để ý tới, miệng vết thương thật lâu vẫn không lành, sau khi về Kinh Châu phải nằm hơn một tháng. Cố Liệt cũng không biết nên làm như thế nào. Nếu như vết thương nhắc nhở một chút đi, giống như quá mức cẩn thận, Địch Kỳ Giả hắn là một tướng quân, lại không phải công chúa cần người khác phải ấm trên lòng bàn tay che chở. Nếu như không vết thương đi, vậy có tính Địch Kỳ Giả bị thương vì hắn không? Ngoài màn mưa rắc rắc, Cố Liệt nhận mệnh mà trả giấy bút, suy nghĩ nửa ngày, viết 8 chữ: chớ nên khinh địch, cẩn thận an nguy. Chương 19. Bình Định Thanh Châu bị ám sát. Trong lời tướng quân, Địch Kỳ Giả hiếm có cởi ra giáp sắt, ống quần trên trái bị xé rách để quân nê băng bó miệng vết thương. Trong tay cầm vương tin mụn màn đến sau, bên trên viết 8 chữ: chớ nên khinh địch, cẩn thận an nguy. Vết thương không có gì nghiêm trọng, chủy thủ khó lắm mới sượt qua sườn chân. Nhưng điều khiến quân y may mắn đó là trên chủy thủ này không bôi độc thuốc bột rải lên miệng vết thương. Đau đớn mãnh liệt khiến Địch Kỳ Giả cau mày. Kỹ thuật chữa bệnh của thời đại này thật sự quá mức lạc hậu. Mặt ngựa của Vô Song rướn đến ngửi ngửi vào trong tay Địch Kỳ Giả, có chút vui vẻ nghe ra hương vị của Cố Liệt trên giấy viết thư. Nhân lúc Địch Kỳ Giả không chú ý, liền há mồm đớp, phối hợp với lưỡi dài hai ba cái đã nuốt vương tiên xuống bụng, sau đó chuẩn bị chuồn mất. Địch Kỳ Giả túm lấy lông bờm, chụp lên cái mặt vừa dài vừa to vừa da dày của nó, hận không thể đập cho nó một trận như đòn. Quân Y là một lão nhân gầy gầy nhưng rất rắn chắc, từ khuôn mặt tang thương có thể nhìn ra ông từng trải qua thế sự biến thiên, không có sóng gió nào chưa từng gặp. Chiến mã của tướng quân ở trước mặt ông ăn mất thư của chủ công gửi cũng vẫn chấn định tự nhiên. Ông một bên quấn chặt miếng vải sạch tẩm thuốc bột cho Định Kỳ Giả, một bên còn khen với Địch Kỳ Giả rằng ngựa của tướng quân quả nhiên có linh tính. Vô Song kiêu ngạo mà phồng phồng cái mũi. Địch Kỳ Giả lại chịu thêm một cơn đau, trừng mắt lườm Vô Song một cái, bất đắc dĩ đáp, quá nghịch ngợm. Quân Y cười cười, thời tiết càng ngày càng nóng, phải thường xuyên đổ thuốc một chút, mỗi ngày lão phu sẽ tới thay. Vết thương này tuy không nặng, nhưng xảo quyệt ở chỗ nó nằm trên đùi, cần tĩnh dưỡng cẩn thận. Tướng quân tàn chiến Định Thanh Châu, tự thân công lao to lớn, cũng không cần vội vã trở về, không bằng hãy ở lại thành Uy Viễn tĩnh dưỡng lấy 10 ngày, xem tình trạng vết thương rồi hãy quyết định. Một ngày vết thương nhỏ như vậy mà cần tĩnh dưỡng những 10 ngày, còn không nhất định có thể khỏi. Hắc khí giữa mày Địch Kỳ Giả càng ngày càng đặc, làm Quân Ni cùng cận vệ xem trong lòng đều buồn cười. Những lúc như thế này, bọn họ mới nhớ đến tuổi tướng quân không lớn, độ tuổi 20 có lẽ, đều là người không thích bị câu thúc, hấp tấp, lỗ mãng, ngay cả dưỡng thương cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Tả Hữu Đô Đốc nhìn tướng quân như vậy, cũng hứng khởi ý thức trách nhiệm của người lớn tuổi, nhìn cười khuyên nhủ tướng quân nhất định phải lấy sức khỏe làm trọng, nghỉ ngơi đầy đủ. Địch Kỳ Giả bưng phong phạn tướng quân, tống cổ hết bọn họ ra ngoài. Thật không phải là Địch Kỳ Giả tức giận với bọn họ, mà là với chính mình. Vết thương này vốn có thể tránh được. Ban ngày trọng binh áp thành, thành Uy Viễn không chiến tự hạ, đầu tường đổi thành màu cờ đầu hàng. Cửa thành rộng mở, dân chúng quỳ bên đường nghênh đón sở quân. Trong trận của sở quân đã vang lên tiếng cười to hét lớn. Địch Kỳ Giả lại nhận ra có chỗ không đúng, nâng tay nói, từ từ đã. Ngay sau đó liền truyền lệnh xuống, quân lính nâng trụ lớn công thành dựng ở giữa cửa thành, phòng ngừa cửa thành bị đóng. Sau đó toàn thể sở quân lùi về sau 3 dặm. Quân dân thành Uy Viễn muốn hàng, vậy tự mình đi ra đi. Cận vệ dâng lên một ống trúc được chế thành Thiên Lý Vọng. Địch Kỳ dùng ngắm thấy quả nhiên dân chúng ở cửa thành đều run run rẩy rẩy, lại không dám cử động dù chỉ một chút, cũng không dám nhìn vào trong thành, hiển nhiên là có mai phục. Địch Kỳ Giả lại truyền lệnh, quân dân thành Uy Viễn giả hàng mai phục, làm nhục quân uy của đại sở ta. Nếu sau một chén trà vẫn không có người ra khỏi thành, sẽ đốt lửa thiêu thành. Quân thủ thành Uy Viễn vốn định dụ địch thâm nhập, không nghĩ tới Địch Kỳ Giả khải hoàn ca liên tục như vậy, lại không bị thắng lợi làm mụ mị đầu óc, tình thế trở nên tiến thoái lưỡng nan. Cửa thành không đóng được, giữ mạng mới là chuyện quan trọng. Còn chưa đến nửa chén trà, đã có một người dẫn đầu giơ cao hai tay chạy ra khỏi thành. Có một đỉnh có hai, dân chúng chen chúc mà ra. Quân thủ thành Uy Viễn liên tục bắn tên, lại khiến bá tính chạy trốn càng nhanh, chỉ lãng phí mũi tên mà thôi. Địch Kỳ Giả đã sớm có chuẩn bị, quân lính dùng đao thương xua những người này ôm đầu ngồi xổm xuống, không ai lời lập tức chém, quyết không để cho những người dân này có cơ hội làm loạn đội hình của sở quân. Cứ như vậy, những kẻ giả trang dân thường xông thẳng về phía Địch Kỳ Giả đều vô cùng nổi bật, còn chưa kịp lao tới chủ trận đã bị bắt. Nhưng dân chúng vừa chạy, quân thủ thành Uy Viễn cũng không còn gì vướng bận, dứt khoát dùng dân chúng làm yểm hộ để lao ra tự chiến một trận với sở quân. Có quyết tâm tự chiến là tốt. Địch Kỳ Giả thực đánh giá cao tinh thần liều chết đấu tranh, đáng tiếc thực lực của quân thủ thành Uy Viễn không đủ, trông như rất anh dũng xông lên, kết quả phần lớn đều không đánh nổi quá 3 hiệp dưới tay sở quân. Địch Kỳ Giả nhìn cảm thấy đáng thương, thanh long đao trên tay đều thu về 2 phần lực, không dấu vết mà thả nước, để lại đám nhỏ yếu này cho thủ hạ đi dọn dẹp. Đúng lúc hắn đang cảm thấy nhàm chán, tên bắn lén đột nhiên tới. Vô Song hí dài một tiếng, dậm chân sau dựng người lên. Địch Kỳ Giả đã lật tay quét đao, mũi tên bay nhanh đánh trúng mũi trường đao, nặng nề căng một tiếng rung lên vù vù. Một mũi tên vừa xong là một mũi tên nữa tới. Tả Đô Đốc Khương Thông thoáng thấy tình thế nguy hiểm, đã dục ngựa chạy tới, muốn tránh mũi tên này thay Địch Kỳ Giả. Lại thấy Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, không cần Địch Kỳ Giả kéo dây cương, một người chạy như bay, chớp mắt đã tới trước mặt cung thủ. Móng trước của Vô Song dẫm xuống, đạp gã ngã lăn ra đất. Vô Song hãy còn chưa hạ giận, đã gã bay thật xa, y như đá một quả bóng cao su. Cận vệ gần đó đuổi tới, bắt người lại. Tả Đô Đốc Khương Thông đầu tiên là thở phào một hơi, sau đó không ngăn được cảm giác nghĩ mà sợ. Nếu không phải thanh long đao mà chủ công đưa cho tướng quân dài hơn so với chiến đao bình thường, mũi tên đầu tiên đó chỉ sợ đã thương đến cánh tay tướng quân. Ai biết trên mũi tên có độc hay không? Nếu tướng quân xảy ra chuyện, những người được chủ công chọn riêng để đi theo tướng quân như bọn họ khó thoát khỏi trách phạt là chuyện nhỏ. Mất đi chủ tướng binh thần này mới là tổn thất lớn hơn rất nhiều đối với họ. Không bao lâu sau, khống chế chiến trường đã nằm trong sự nắm giữ của Sở Quân. Tà Hữu Đô Đốc lúc này cẩn thận từng ly. Hồ Bảo Lăng Kỵ phái bộ đội tiền trạm lục soát toàn bộ thành Uy Viên trước, rồi mới để Địch Kỳ Giả vào thành. Địch Kỳ Giả chỉ thấy năm đại thiếu đột nhiên lấy phong cách bà già khó tính của Khương Dương, còn suy nghĩ có phải do tả đô đốc của Khương gia này dạy hư bốn người còn lại không. Trên đường vào thành, phòng bà lại tới. Bà Tấn Thành Uy Viễn chứng kiến sự dũng mãnh của quân đội đại sở, lúc này tự phát quỳ hai bên đường nghênh đón Sở Quân. Thiết kỵ Sở Quân rầm rập đi qua, chấn động trái tim từng người dân thành Uy Viễn. Cô không biết do người lớn quá mức sợ hãi hay do trẻ con quá nghịch ngợm, một đứa trẻ bỗng lăn vào giữa đường đi, suýt nữa dừng ở dưới vó ngựa của Vô Song. Một đứa nhỏ như vậy, nếu bị một chân của Vô Song đạp trúng, chỉ sợ sẽ không còn mạng sống. Địch Kỳ Giả thúc thân ngựa, mượn lực nghiêng người hạ eo, tay dài duỗi ra kéo đứa nhỏ vào tay. Tướng quân mạo hiểm cứu người, hàng ngũ trái phải hoảng sợ, đều tự động dừng ngựa. Địch Kỳ Giả đang định hỏi đứa bé đó có sao không, chỉ thủ trong tay đứa bé ấy đã đâm mạnh vào bên chân không có giáp che chở của hắn, giọng nói non nớt hô to. Yến Kiều chính thống mang sợ thất vong, khiến đáy lòng người phát lạnh. Địch Kỳ Giả tay mắt lanh lẹ quăng nó ra ngoài, nhưng chân vẫn bị cắt trúng. Tà Hữu Đô Đốc Hồ Bảo Lăng Kỵ lập tức trắng mặt, nhanh chóng vây quanh Địch Kỳ Giả đưa vào lều tướng quân đã được an trí tốt. Hai lượt ám sát, mũi tên bôi độc, chỉ thủ không có độc, may mắn không độc. Biết mũi tên bị bôi độc, tìm Trúc Bắc Hà thách lại. Toàn bộ hành trình trong lúc quân đi kiểm tra chỉ thủ đều dùng một loại ánh mắt không nghe lời người già có hại ngay trước mắt, nhìn chằm chằm Địch Kỳ Giả, ý đồ kêu gọi sự ăn năn của Địch Kỳ Giả. Đặc biệt còn đúng lúc Thư Cố Liệt vừa tới, ánh mắt đó của Trúc Bắc Hà càng trở nên vô cùng đau đớn. Nhưng khi biết chủ thủ không có độc, thường cũng chỉ là vết thương nhỏ, nhảy mắt Trúc Bắc Hà liền vui mừng. Rốt cuộc Thanh Châu đã định, Địch Kỳ Giả lại bị thương nhẹ, tuy cũng đau lòng đó, nhưng không cần lo lắng Địch Kỳ Giả náo ra chuyện gì xấu nữa. Vì thế hắn vui tươi hớn hở quay về lều của mình viết chiến báo. Địch Kỳ Giả lại không phục, dùng ra chiêu xấu xấu xa như thế này là hạng vô năng trên chiến trường, dựa vào một đứa trẻ không có tự chủ, không có tư duy năng lực chơi ám sát, vốn chính là chiêu trò của kẻ thua cuộc. Có bản lĩnh thì đường đường chính chính đánh bại hắn trên chiến trường đi. Ánh mắt thở dài của Trúc Bắc Hà nhìn về phía hắn gần đây, lòng Địch Kỳ Giả biết rõ Trúc Bắc Hà cảm thấy Cố Liệt đối xử với hắn quá tốt, có lẽ không phải vì tín nhiệm mà vì kiên kỵ nên mới phụng hắn. Nhưng Địch Kỳ Giả càng rõ ràng hơn, Cố Liệt không phải là người như vậy. Không phải nói Địch Kỳ Giả cảm thấy Cố Liệt không nên kiêng kỵ hắn, bản thân hắn lợi hại như vậy nhất định sẽ có chiến công hiển hách. Nếu Cố Liệt không kiêng kỵ hắn một chút nào mới là thằng ngốc ấy, sao có thể gọi là minh quân. Mà là nói, nếu Cố Liệt chỉ đơn thuần kiêng kỵ hắn thì hoàn toàn không cần làm đến mức này. Cố Liệt giỏi mưu kế phán đoán, giỏi dùng người, là dựa vào sự bình tĩnh trí tuệ của hắn mà không phải lời lung lạc giả dối. Vậy nên điều Địch Kỳ Giả không nghĩ ra đó là vì sao Cố Liệt đối xử với hắn tốt như vậy. Hắn không sợ hiểm chiến khó đánh, thậm chí không sợ chết trận xa trường, nhưng cái sự tốt không có lý do chưa từng trải nghiệm này làm hắn không khống chế được, khiến lòng hắn không chừng, thậm chí bắt đầu có chút tức giận. Dưỡng thường dưỡng tới ngày thứ 6, Địch Kỳ Giả phái người đi mời Tả Hữu Đô Đốc. Tả Hữu Đô Đốc vào lều, thấy Địch Kỳ Giả đã mặc giáp đội mũ, trong lòng hô to không ổn. A Tả, A Hữu. Bởi vì khuôn mặt thiệt tình lo lắng của Nam Thiếu Gia khi hắn bị ám sát, Địch Kỳ Giả quyết định đối xử với bọn họ tốt hơn chút. Gõ gõ bản đồ khen dư, dùng ngữ khí sáng mai ra chợ mua hai bìa đậu hũ đi, thoải mái mà tuyên bố. Lập tức khởi hành, chúng ta đi giúp Lục Dực đánh Trung Châu. Chương 20, tự ta vì ta. Sự thật chứng minh người thật thà không phải không biết tức giận. Lần này Trúc Bắc Hà không tìm hộ Địch Kỳ Giả bất cứ lý do gì nữa, trực tiếp đóng gói lời nhắn rồi hỏa tốc truyền về Kinh Châu, cũng không kèm thêm công văn gì hết. Ý là hắn mặc kệ, tự chủ công xem làm thế nào thì làm đi. Hắn cũng chịu không có cách nào quản. Quân lệnh của chủ công là cho Địch Kỳ Giả đánh Thanh Châu. Kết quả người ta đánh hạ mỗi Thanh Châu thôi còn chưa đã ghiền, chạy đi đánh cả Trung Châu. Chuyện này hướng nhỏ nói là trái lệnh, hướng lớn nói là tự ý điều động binh mã. Trước Bắc Hà hắn quản thế nào được.

Lấy nhân phẩm của chủ công, không có khả năng vào lúc hắn đã sắp đánh xong rồi lại tới giật quân công của hắn. Thủ hạ Gia Thám lại báo, nói đó là địch kỳ giả tới trợ giúp tướng quân đánh Trung Châu. Lục Dực cười, bảo hắn lăn về Trung Châu đi. Nhưng địch kỳ giả người ta căn bản không có gặp hắn, dẫn theo tinh binh tùy tiện cắt ngang qua chiến trường, trực tiếp lao để đánh Thuần Thành rồi. Lục Dực mắng một tiếng mẹ nó, dẫn theo binh lính của mình đánh một trống làm nên tinh thần, ra sức hăng hái đánh hạ thành Gia Lân, sau đó chạy thẳng đến Dương Thành, bắt đầu đấu tốc độ đánh thành với địch kỳ giả. Kết quả thua, địch kỳ giả đã giành trước một bước phá được Thuần Thành, dẫn theo binh mã đi bộ tới Dương Thành chờ chúc mừng Lục tướng quân đánh hạ Trung Châu. Lục Dực đều không nghĩ để ý đến hắn. Không chỉ có thế, địch kỳ giả còn kéo theo 5 vị đại thiếu gia của hắn chạy tới lều tướng quân của Lục Dực, mượn dư đồ Trung Châu chơi mô phỏng. Ban đầu Lục Dực ngồi vững vàng ở sau bàn, nghe nghe một hồi không nhịn được đối chiến với địch kỳ giả trên bản đồ. Người tới ta đi, binh mã chém giết, sau đó lại thua. Một chỗ là địch kỳ giả còn rất kiêu ngạo, trực tiếp nói Lục Dực đến sấp mặt, còn muốn đổ binh mã với Lục Dực, nói thay hắn hẳn nên phá giải bộ chiến thuật lúc trước của hắn như thế nào, có tức người hay không. Năm vị đại thiếu gia lén tìm Lục Dực xin lỗi, nói tướng quân của bọn họ tuổi trẻ không có quân lệnh mà trộm chạy tới đánh Trung Châu, chắc sau đó mới muộn màng nhận ra mình gây họa rồi, gần đây vẫn luôn nóng nóng nảy nảy, xin Lục tướng quân khoan dung nhiều hơn. Lục Dực cười ha ha, dám vẻ thật ngay thẳng, nói ta và tướng quân của các ngươi thân là đồng liêu, còn lớn hơn hắn 10 tuổi, các ngươi yên tâm, ta không chỉ khoan dung hắn, ta còn sẽ giúp hắn thỉnh tội trước mặt chủ công, để lại vương sư chỉnh đốn sự vụ của Trung Châu. Hai vị đại tướng quân chinh phục Thanh Châu và Trung Châu, dẫn ra binh mã đại thắng mênh mông cuồn cuộn khởi hành về Kinh Châu. Dọc đường đi, địch kỳ giả luôn có vẻ như đang đi vào cõi thần tiên, càng khiến mọi người cảm thấy hắn sợ bị chủ công trách phạt. Kỳ thật địch kỳ giả đang đắng lòng, lúc trước nóng nảy khó chịu cũng bởi vì hắn bị thương. Hơn nữa, vết thương trên đùi hắn vốn sắp kết vảy rồi, kết quả vì bị gợi lên lòng hiếu thắng đi đua tốc độ với Lục Dực, miệng vết thương lại vỡ ra khi tấn công Thuần Thành. Hành trình trở về của sở quân đúng vào cuối thu nắng gắt, thời tiết oi bức, tuy không đi vội vàng như lúc xuất chinh nhưng cũng không thoải mái. Địch kỳ giả sĩ diện xưa này vẫn luôn dùng hình tượng tiêu sái gặp người, nên không muốn yếu thế tố khổ với người ngoài. Muốn hắn chính miệng nói ra thương thế, chậm trễ việc hành quân, hơn nữa còn chỉ là vết thương bé xíu, hắn thà rằng tha theo bệnh cũng không chịu nói. Hắn không nói, quân y vẫn cho rằng vết thương của hắn đã kết vảy sắp khỏi, cận vệ không được đứng gần cũng không rõ tình trạng. Kết quả không có ai biết địch kỳ giả như đi vào cõi thần tiên, không phải vì sợ bị chủ công phạt, mà là miệng vết thương quá lâu không lành, thậm chí đã hơi có triệu chứng phát sốt. Sở quân trở lại Kinh Châu, dân chúng nối nhau ra ven đường đón chào. Đại cô nương nhắm tiểu tử, không màng sự ngăn trở của binh sĩ, ra sức muốn ném hoa, ném khăn lụa về phía địch kỳ giả, biểu đạt sự yêu thích vị binh thần tuổi trẻ này. Lục Dực trong lòng chưa lòng, lớn lên anh tuấn đúng là có lời. Đáng tiếc cha hắn cũng là soái nàng dũng mãnh, vậy mà trước ngựa lại hoa quả điều hiu. Từ từ này cưỡi ngựa hành quân đều có thể đi thành cảnh ném quả đầy xe. Nhóc con còn không dao động, bật y giáp sắt, anh tuấn tiêu sái, khóe miệng như cong như không, cũng không cho các nam nữ suy tâm một gương mặt tươi cười. Nhưng hoa với khăn ném lên người hắn lại càng ngày càng nhiều. Vì thế, sáng sớm ngày hôm đó, khi sắp tiến vào thành Kỷ Nam, trước lúc đại quân xuất phát, thân binh của Lục Dực vây lên, trói địch kỳ giả lại. Nửa người trên của địch kỳ giả bị dây thừng trói chặt, chỉ còn bàn tay và nửa cánh tay có thể hoạt động. Địch tiểu ca, ngươi cũng đừng trách ta. Lục Dực cười tủm tỉm mà đeo xiềng tay cho hắn, hai vòng sắt nặng trịch, ở giữa còn nối với nhau bằng một đoạn xích sắt. Ta cũng vì tốt cho ngươi. Ý của Lục Dực, địch kỳ giả rất rõ ràng. Hắn điều binh không lệnh, xét thật là trái với quân pháp, nghiêm trọng mà nói chính là thân mang tội lớn. Lục Dược chỉ trói hắn với đeo xiềng tay, không dùng gông gỗ xiềng chân đã là khoan dung ngoài pháp luật rồi. Lục Dược làm như vậy, một là hành xử theo quân pháp, kéo mình ra khỏi chuyện này, hai là giúp hắn hát bài khổ nhục kế, xin một lần xử lý khoan hồng từ Cố Liệt. Nếu không phải vết thương cũ của hắn chưa lành, Lục Dược làm vậy cũng không có gì hại cho hắn. Nhưng đúng lúc hắn đang gồng mình chống chọi nhẫn nhịn vết thương, lại hết bị trói đến bị đeo xiềng tay, cưỡi ở trên lưng vô song, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, tự làm tự chịu. Nhưng giờ phút này Địch Kỳ Dạ vẫn cứ cảm thấy mình còn có thể chịu được, cũng không nhận thua. Trong lòng hắn còn hài hước nghĩ, cái này hẳn gọi là kén tự chói mình. Vì ngành đón các tướng sĩ dũng cảm đại thắng về kinh, toàn bộ thành Kỷ Nam đều đổ dồn ra khỏi thành. Xa xa thấy một hàng vương kỳ sở cố, muôn vàn binh mã liên miên mà tới. Các bá tính không khỏi tràn đầy kiêu ngạo và tự hào. Tiếng chiêng trống chúc mừng va chạm rung trời. Quân thành đại sở cũng đứng chờ ở dưới cửa thành. Cố Liệt ngồi trong ngự liễn, mang theo nụ cười nhìn thiết kỵ của sở quân rầm rập đi tới. Cắt 30 trượng đồng, đồng thời xoay người xuống ngựa, lớn tiếng cùng hô: "Chủ công, sở quân may mắn không làm nhục mệnh, đại thắng trở về. Trời phù hộ đại sở, trời phù hộ chủ công." Mấy vạn binh mã hành động như một, âm thanh như sấm gầm, đủ thấy tố chất giỏi giang của sở quân, đàn quân vương giả. Tấn tình bình tĩnh trời sinh như Cố Liệt cũng không cầm lòng được mà nhiệt huyết sôi trào. Giữa mấy vạn binh mã như thế, có một người duy nhất ngồi trên lưng ngựa liền rất đột ngột, bạch y giáp sát còn có thể là ai? Đầu Cố Liệt bắt đầu hơi đau đầu, hắn dứt khoát xuống khỏi ngự liễn đi về phía đại quân. Chủ công vừa động, chúng tướng đại sở cùng mấy văn thần nhỏ nhặt linh tinh tự nhiên cũng phải động theo. Bọn họ hướng về phía đại quân, bên kia đại quân cũng nắm ruột. Lục Dược còn quỳ một gối, rốt cuộc chủ công chưa cho bọn họ đứng lên. Hắn nôn nóng nhìn Địch Kỳ Giả không biết đang suy nghĩ gì, quát khẽ nhắc nhở: "Địch Kỳ Giả." Lục Dược vừa gọi, Địch Kỳ Giả không có một chút phản ứng, nhưng trái lại vô song cử động. Lục Dược trơ mắt nhìn đại hắc mã đi về phía trước, cảm nhận được sự tuyệt vọng. Vô song nhận ra chủ nhân không thích hợp lắm, đang sốt ruột ngồi không yên, mắt to mở tròn nhìn thấy người đang đi tới ở phía trước là Cố Liệt. Nó chậm rãi chạy về phía Cố Liệt. Trên đường có người muốn ngăn lại nó, nhưng cuối cùng vẫn chạy được tới trước mặt hắn. Thật đáng thương mà cắn cắn vương phục theo chỉ vàng của hắn. Bốn chân dài gập lại, quỳ nằm xuống đất. Cố Liệt khẽ nhíu mày, nhìn Địch Kỳ Giả dục ngựa tiến đến. Mãi đến phụ cận, hắn mới nhận ra Địch Kỳ Giả đang nhắm mắt. Đây là chuyện gì? Vì sao chiến báo khẩn cấp không hề nhắc tới câu nào? Lục Dực đang làm gì cái này? Vô song cắn cắn y phục của hắn, dựa vào hắn quỳ xuống đất. Địch Kỳ Giả lật người, ngã vào lòng Cố Liệt. Độ ấm thân thể cao hơn bình thường, hương thơm thăng thoảng. Đầu Địch Kỳ Giả tựa vào bả vai Cố Liệt. Khoảnh khắc ấy, trong đầu Cố Liệt không nghĩ bất cứ điều gì, không thể nghĩ được bất cứ điều gì, giống như bị kẻ khác đâm một dao vào lòng, thậm chí toàn thân đều chết cứng. Nhưng không có ai phát hiện một chớp mắt thất thố ấy của Sở Vương. Bọn họ chỉ thấy Sở Vương vươn tay bế lên Địch tướng quân, bước nhanh quay về, vậy mà lại đặt Địch tướng quân lên ngự liễn. Khương Dương nhớ tới người chủ công phân phối cho Địch Kỳ Giả, nhìn đúng cận vệ, vội vã ra lệnh, mau gọi quân đi. Chương 22: Ta hành Kỳ Giả. Đại sở khai quốc 5 năm, minh quân tại vị, cả triều hình thần, quốc lực không ngừng phát triển, đã bước đầu hiện lên cảnh tượng thái bình. Mùa đông năm thứ 5 Sở Sơ, ngày mùng 2 tháng 11 là sinh nhật 35 tuổi của đế vương đại sở. Theo lý thuyết nên có tiệc chúc mừng, nhưng Cố Liệt bị văn võ quần thần quấy rầy đến đau đầu, sinh nhật cùng ngày bãi triều, ai cũng không gặp. Ngày tiếp theo mới mở tiệc ở Vị Ương Cung. Vị Ương Cung chiêu đãi chúng thần, còn không gọi tên là tiệc sinh nhật. Bữa tiệc cũng chuẩn bị cực kỳ đơn giản. Vì cái gì văn võ quần thần ồn ào đến nỗi Cố Liệt đau đầu? Chính là vì con nối dõi của Cố Liệt. Chuyện này phải bắt đầu nói từ 7 năm trước, khi Cố Liệt vẫn còn là Sở Vương. Đã vừa lúc là năm Địch Kỳ Giả đầu sở, sở quân lấy tốc độ thần tốc phá Thanh Châu Trung Châu, đại thắng hồi kinh. Vì ăn mừng mà tổ chức thịnh hội ở Du Viên, Cố gia Trung Châu dâng lên một mỹ nhân đoan trang. Mỹ nhân đó chính là Liễu Vương Hậu hiện giờ. Chữ Liễu trong Liễu Vương Hậu này đúng là Liễu gia trong tứ đại danh phiệt của Yến Cũ năm xưa. Liễu gia và Cố gia Trung Châu có quan hệ thông gia. Lúc trước một Cố gia Trung Châu tầm thường có thể nhập vào Kinh Châu chính là nhờ ngọn gió đông của Liễu gia. Lúc này Liễu gia có ý đầu sở, liền dễ dàng chiếm được sự giúp đỡ của Cố gia Trung Châu, là sai Cố gia Trung Châu lấy danh nghĩa quan tâm con nối dõi của Cố Liệt đi tìm dưỡng phụ của hắn. Năm ấy Cố Liệt đã 28, đừng nói nhi tử, bên người ngay cả người hầu hạ cũng không có, thân tâm quả dục đến mức khả nghi. Gia thành võ tướng không phải chưa từng thượng gián, nhưng Cố Liệt nhiều lần dựng lên lá chắn nghiệp lớn chưa thành làm lý do đều không nghe.